Điền viên, gả cho gia phu tốt bụng. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến hai chữ quan phủ, tên vô lại sợ xanh mặt, hắn ta úp mặt vào bùn đất, lảm nhảm van xin. Xin cô, chuyện này làm lớn chuyện, thanh danh của cô cũng bị hủy hoại đấy. Ta bồi thường tiền cho cô, nếu hắn không nói thì thôi, vừa mở miệng, ta càng sôi máu. Ta đạp mạnh vào người hắn, giận dữ quát. Kẻ gây chuyện là ngươi, kẻ mất mặt cũng là ngươi, ta ăn ngay nói thật thì sợ gì chứ? Ta thấy ngươi không phải lần đầu giở trò đồi bại với nữ nhân nhà lành, đợi ra đến công đường thì ngươi liệu hồn. Nghe ta nói vậy, nam nhân đứng bên cạnh khẽ gật đầu, lộ vẻ tán thưởng. Thế là hắn kéo lê tên vô lại bất tỉnh nhân sự đến nhà lý trưởng trong thôn. Lý trưởng đang ngồi đánh cờ với một ông già béo tròn dưới gốc cây hòe đầu làng. Nghe ta kể lại sự tình, ông ta cúi xuống lật mặt tên vô lại lên. Đây chẳng phải là Hầu Tam ở làng Hạ Hà sao? Dám đến làng Đào Thủy này gây chuyện, chán sống rồi à? Ông già béo tròn đang bực mình, nói xen vào. Loại lưu manh này, cứ tống lên quan phủ đánh cho 80 trượng mà chết. Nhanh lên, đến lượt ông đi cờ rồi. Lời còn chưa dứt, từ đám người vây xem, mấy nam nhân lực lưỡng bước ra. Họ nhanh chóng kéo sành sạch tên Hầu Tam đang sợ đến tè ra quần đi mất. Trời nóng như đổ lửa, lý trưởng nhìn theo đám người đi xa, vừa lau mồ hôi vừa cười nói với người nam nhân cao lớn bên cạnh ta. Đắc Thiên, sửa cầu xong rồi à, hôm nay thê tử cậu bị hù dọa, mau đưa thê tử cậu về nhà đi. Nam nhân da ngăm đen ngớ người, hỏi lại, thê tử ai cơ à? Lý trưởng cũng ngạc nhiên, chỉ tay vào Triệu Đắc Thiên, rồi lại chỉ vào ta, Phan Hỷ Nhi. Sao thế, ngốc nghếch rồi à, thê tử cậu đấy. Về đến nhà, Triệu Đắc Thiên vội vã vào phòng, hạ giọng hỏi bà mẫu. Mẫu thân ơi, chuyện gì xảy ra thế à? Bà mẫu ngơ ngác. Chuyện gì là chuyện gì? Nữ nhân này là thế nào? Hay, là thê tử mẫu thân cưới cho con đấy? Con quên rồi à? Hôm con đi sửa cầu, lúc ra khỏi nhà mẫu thân có hỏi. Con muốn cưới thê tử không? Đấy, con cười bảo. Muốn, mà, thế là mẫu thân cưới thê tử về cho con đây. Tốn mất một lượng bạc đấy nhé. Con nghe mẫu thân nói này, lần này đừng có để thê tử chạy mất đấy. Con bé này xinh xắn, lại còn nấu cơm ngon nữa chứ. Nhà mình lấy đâu ra tiền cưới thê tử à? Mượn nhà lão Trần. Tiếng hai mẫu tử con nói chuyện trong phòng thỉnh thoảng lọt qua khe cửa sổ rách. Ta coi như không nghe thấy, rửa mặt xong liền bắt tay vào nấu cơm ta. Vì chuyện của tên Hầu Tam, cá ta bắt được buổi chiều hỏng mất quá nửa. May mà mấy con gà mái hôm nay đẻ thêm hai quả trứng, nếu không thì đúng là có bột cũng khó gột nên hồ. Lúc khói bếp bắt đầu lan tỏa khắp thôn, thằng Tư Đắc Quán ngửi thấy mùi thơm liền chạy về. Nhị tẩu có phải thấy nhị ca về nên tẩu mới nấu nhiều món ngon thế này không? Nhìn mâm cơm với cá sông nhỏ hầm, trứng xào rau dại, đậu trộn dưa muối, canh trứng và bánh ngô, Đắc Quán nuốt nước miếng ừng ực. Ta đỏ mặt, lườm nó một cái. Đừng nói bậy, mau ăn cơm đi. Bà mẫu xót con trai, mò mẫm gắp hai miếng bánh ngô vào bát Triệu Đắc Thiên. Con ăn nhiều vào, mấy hôm nay sửa cầu chắc vất vả lắm. Có gì mà vất vả, mấy việc đó nhẹ tênh. Không vất vả là tốt rồi, con dâu hai lát nữa dọn chăn nệm từ phòng mẫu thân sang phòng bên đi. Khụ khụ khụ, Triệu Đắc Thiên bị hóc xương cá, ho sặc sụa mãi mới hoàn hồn. Mẫu thân nói gì thế ạ? Bà mẫu bĩu môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta toàn nói chuyện tốt cho con đấy chứ. Con cũng 21 rồi. Đến muộn con cũng chưa có. Mặt Triệu Đắc Thiên đỏ bừng. Như đám mây đen vần vũ buổi chiều mà vẫn không che được ánh hoàng hôn. Hắn liếc nhìn ta. Rồi lại nhìn Đắc Quán. Vẻ mặt đầy bất lực. Nói. Có cả thằng út ở đây. Mẫu thân nói mấy chuyện này làm gì. Đắc Quán đang mải miết húp cá giếc. Con bị điếc. Không nghe thấy gì hết. Ta, người nhà họ Triệu đúng là thoải mái, không hề coi ta là người ngoài. Trăng lưỡi liềm treo cao trên ngọn cây, mở cửa sổ, hương thơm ngọt ngào của đồng lúa khiến lòng người say đắm. Sau khi ta trải xong chăn nệm trên giường đất ở phòng bên, Triệu Đắc Thiên tắm xong, lau vội mái tóc ướt rồi bước vào phòng. Đắp lên mặt đi này, hắn đưa cho ta chiếc khăn mặt đã được làm lạnh từ nước giếng. Ta nhận lấy, nhăn nhó áp lên mặt. Ôi, đau quá đi mất, tên Hầu Tam đáng nguyền rủa, đáng đời bị đánh cho ta. Cách chương.